Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, cửu gia sinh khí, Quan Hy bị cửu gia như vậy vừa nói. Lúc này một cái giật mình, nàng hậu chi hậu giác, mới phát hiện chính mình vừa rồi. Nói gì đó lời nói ngu xuẩn, tiểu thân thể co rúm lại, mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Quan Hy không dám nói thêm nữa. Nàng hướng bên cạnh xê dịch, cần phải cùng cửu gia bảo trì một cái an toàn khoảng cách. 20 phút sau, Hãn Mã đứng ở Tiêu Công quán chủ trạch tiên, Hứa Diệp phụ giúp Tiêu Cửu Diêm vào Tiêu Công quán. Quan Hy đặc biệt túng theo ở sau người, tiểu bộ dáng thực nhu thuận, hướng quản gia gặp cửu gia cùng Quan Hy cùng nhau trở về. Kinh ngạc nói, cửu gia buổi tối không phải có việc. Như thế nào cùng tiểu thái thái cùng nhau đã trở lại, lời này chính giữa Quan Hy tử huyệt. Quan Hy hừ hừ hai hạ, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, ngập ngừng nói, ở bên ngoài đụng phải cửu gia, liền cùng cửu gia cùng nhau đã trở lại, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói. Thật đúng là xảo đụng phải, bằng không ngươi đêm nay còn không biết có trở về hay không đến, cửu gia ngữ khí không mặn không? Nhạt, lại đem Quan Hy sợ tới mức thiếu chút nữa cấp đương trường quỳ xuống. Anh cầu xin tha thứ, cửu gia đại lão, ta sai lầm rồi, hướng quản gia nghi hoặc, cửu gia, đây là làm sao vậy? Như thế nào nghe như là tiểu thái thái phạm vào cái gì sai? Xanh nhạt tay nhỏ bé khẩn trương rảo, Quan Hy đi đến cửu gia trước mặt, buông xuống tiểu đầu, nhận mệnh nói, cửu gia. Hôm nay buổi tối chuyện tình là ta không đúng. Ngài đã nói, yếu như thế nào phạt đi, này tiểu ngữ khí, thấy chết không sờn, phạt, Tiêu Cửu Diêm khinh suy một tiếng. Ngươi nhưng thật ra tự giác, Quan Hy tiếp tục rảo bắt tay vào làm chỉ. Khổ ha ha nói, là ta sai lầm rồi, không tiếp thu sai có thể làm sao bây giờ đâu. Chịu đòn nhận tội khả năng còn có chút điểm đường sống. Không tự giác mà nói, khả năng sẽ chết thảm hại hơn. Tiêu Cửu Diêm thon dài ngón tay ở xe lăn tay vịn tượng gõ một chút. Con người đen thâm thúy nghễ không yên bất an tiểu nữ hài nhi. Thản nhiên nói, công quán, 20 vòng, 20 vòng. Quan Hy xinh đẹp ánh mắt trừng tròn tròn thật to. Nàng tin tưởng, cửu gia là thật sinh khí, này, là muốn nàng chết đi, là đi, là đi. Nhất định là, ai, liền nàng như vậy đáng yêu lại xinh đẹp thái thái. Hắn cư nhiên cũng như vậy nhẫn tâm ân y. Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng mâu quang dừng ở trên mặt hắn, như thế nào, có ý kiến, không có hay không, Quan Hy vội vàng lắc đầu. Tiểu đầu dao cùng chống bỏi dường như, muốn sống dục rất mạnh nói. Không có, cửu gia, ngày này phạt hẳn là... Ta lập tức phải đi, phát sinh chuyện gì? Tiểu thẩm bị phạt, lầu 2, Tiêu Cảnh Minh tắm rửa xong theo trên lầu xuống dưới. Vừa vặn nghe được Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm đối thoại. Hắn đi xuống lầu, nói với Tiêu Cửu Diêm, cửu thúc, 20 vòng, đối tiểu thẩm mà nói. Cũng nhiều lắm đi, nàng là cái nữ hài tử A, từ Tiêu Cảnh Minh bị Quan Hy thu thập một chút. Hắn hiện tại ở Quan Hy trước mặt cũng không dám tái làm càn. Hiện tại đụng tới Quan Hy bị cửu thúc phạt, cũng sẽ nghĩ thay nàng nói chuyện. Tiêu Cửu Diêm nói, là có điểm nhiều, Quan Hy nghe nói như thế vui vẻ. Kia, này 20 vòng, Cảnh Minh ngươi cùng nàng chạy, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói. Quan Hy, thần đặc sao bồi chạy, Tiêu Cảnh Minh, cho ngươi đặc sao miệng tiện. Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh hai người ủ rũ đi thay quần áo. Bị phạt nhiều lắm, Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh hai cái không hay ho đứa nhỏ đều có chạy bộ chuyên dụng mê màu phục. Hứa Diệp nhìn Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh hai người rời đi. Nhịn không được khuyên bảo. Lão đại, ngài như vậy không được đi. Tiểu tàu tử cùng Minh Thiếu đều là ngài người nhà. Ngài đối với bọn họ, như thế nào có thể cùng huấn chúng ta giống nhau đâu. Động bất động liền phạt cái gì, cũng quá quân sự hóa. Hết chương.